đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 311, nhân tộc đoàn kết, Long Hạo Thiên Tư canh 4, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hừ, ngươi thật là biết thổi. Yêu đế hừ lạnh nói, hắn làm sao nghe không ra thần cung chi chủ trong lời nói giấu giếm chi ý, nếu không có hắn cần thần cung lực lượng, hắn hiện tại liền muốn để thần cung chi chủ nhìn một cái ai mạnh hơn. Tốt, không nói hắc ám cấm chủ, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo gần nhất nhìn chằm chằm vào chúng ta yêu đình không thả, trước đó Lý Huyền Áo trợ yêu đình đối kháng thiên đình, hiện tại đào ngũ, nhân giáo đôi sư huynh đệ này vượt biên giới, chẫm cần thần cung đem bọn hắn chấn áp. Yêu đế trầm giọng nói, ánh mắt yên tĩnh. Thần cung chi chủ ung dung nói ra, đôi sư huynh đệ này thật không đơn giản, tiên đế đụng tới bọn hắn, thua không nghi ngờ, nhất là Lý Đạo Không, bình thường thần cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể trấn áp bọn hắn, mấu chốt nhất là lập trường của bọn hắn không rõ, giúp ngươi trấn áp bọn hắn, thần cung sẽ nghênh đón rất nhiều phiền phức. Yêu đế vung tay áo, khẽ nói, cực tây chi cảnh, thần cung tùy ý tuyển tam vực chi địa. Tốt, yêu đế bệ hạ quả nhiên thống khoái. Thần cung chi chủ lập tức lộ ra dáng tươi cười, thần cung cần nhất chính là lãnh địa. Tiên giới một vực chi địa nhưng so sánh phàm giới lớn. Yêu đế khẽ nói, về phần đạo chí tôn, chẫm như giết hắn, các ngươi thần cung khẳng định gấp đến độ dơ chân, như vậy đi, chẫm có thể không giết hắn, nhưng hắn ám sát chẫm, nhất định phải trả giá đắt, chẫm muốn hắn lưu tại chẫm bên người ngàn năm sau định hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho thần cung, ngươi có thể yên tâm, chẫm cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn gì cho hắn tẩy não, hỗn độn thể chất coi như phản bội các ngươi cũng sẽ không hết hy vọng, điểm này chẫm hay là minh bạch. Thần cung chi chủ cười nói, vậy liền đa tạ bệ hạ. Hai vị thế lực chi chủ nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu nâng ly cạn chén. Tiên giới thế cục thay đổi trong nháy mắt theo các đại thái cổ chủng tộc tham gia, không còn là tứ đại bá chủ địa vị ngang nhau thế cục. Bất quá đây hết thảy không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Hắn đang toàn lực khổ tu, từ khi biết được đế thái bạch chính là luân hồi tiên đế về sau, Hàn Tuyệt ý thức được không có khả năng chỉ xem độ thiện cảm. Độ thiện cảm hay là quá mức mơ hồ, có ít người thân phận, không phải hệ thống mấy dòng chữ liền có thể giới thiệu xong. Tiên giới đại năng thường thường có rất nhiều phân thân, khiến cho phân thân cũng có độc lập thân phận. 40 năm cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt hướng phía ngũ truyền tiên đế lại bước tới gần một bước. Quảng cáo, một ngày này, đế thái bạch chủ động liên hệ hắn, quan tâm hắn tu vi. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, đế thái bạch trước kia liền thường xuyên ân cần thăm hỏi hắn tu hành tình huống, trước kia hắn không có suy nghĩ nhiều, coi là đế thái bạch chỉ là đơn thuần quan tâm, hiện tại xem ra, có lẽ còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Hàn Tuyệt hồi đáp, hoàn toàn như trước đây, thuận lợi nhưng cũng không tính thần tốc. Đế thái bạch cười ha hà nói, ngươi còn không tính thần tốc, chư thiên vạn giới liền không có người dám nói chính mình tu hành thần tốc. Thiên đình gần nhất tình huống như thế nào? Tạm được, chủ yếu là tiên giới cách cục tại đại biến. Đế thái bạch bắt đầu là Hàn Tuyệt giảng thuật tiên giới động tĩnh. Góc truyện audio.com. Kim Ô thần tộc, Chân Long tộc, Chu Tước tộc, Kỳ Lân tộc, Thái Cổ Thánh tộc các loại, càng ngày càng nhiều chủng tộc cường đại xuất thế, khiến cho tiên giới các nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nhân tộc cũng bắt đầu đoàn kết, các đại thánh triều liên thủ chuẩn bị tập kết thành nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc khai chiến, tranh đoạt đại khí vận, muốn tại vô lượng đại kiếp sau khi kết thúc trở thành tiên giới bá chủ. Nhân tộc làm chủ tiên giới, mánh lưới này mười phần có kích động lực, khiến cho nhân tộc rất dễ dàng đoàn kết lại. Hàn Tuyệt nghe đế thái bạch lời nói, trong lòng thì tại suy nghĩ. Tên này vì sao muốn chủ động cùng hắn giảng thiên địa đại thế? Đến cùng đang mưu đồ cái gì? Là muốn dẫn hắn nhập kiếp, suy nghĩ kỹ một chút, hắn chỉ có thể coi là luân hồi tiên đế truyền thừa giả, luân hồi tiên đế tạm thời không có lý do gì hại hắn, đế thái bạch càng không có. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, dù sao ta tuyệt đối không thể vào cướp. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, đế thái bạch bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, Long Hạo Điện Hạ ở trong đại hội tiên tư biểu hiện đột xuất nhất, đến xiển giáo phó giáo chủ thưởng thức, nó khí vận một mực tại tăng vọt, đoán chừng ngay cả tu vi cũng là như thế, ngươi dạy hảo đồ đệ. Hàn Tuyệt nghe chút không khỏi điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, tên này vậy mà đã thay ất kim tiên cảnh sơ kỳ. Tiên tư là thật đáng sợ, tiên đế chi tử thêm hạo thiên chi hồn, chỉ sợ không kém hơn hỗn độn thể chất. Hàn Tuyệt cười nói, là bệ hạ huyết mạch tốt, tốt ngươi tiếp tục tu luyện đi, về sau lại tìm ngươi. Đế thái bạch cười cười, sau đó kết thúc đối thoại. Buông xuống thiên đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt lắc đầu. Hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện, từ khi vô lượng đại kiếp mở ra về sau, hắn những cái kia tiên giới hảo hữu tu vi đều đang tăng trưởng. Lúc trước hắn nghe nói qua, vô lượng đại kiếp sở dĩ làm cho người điên cuồng, trừ tranh đoạt khí vận bên ngoài, tiên khí của tiên giới cũng sẽ tăng vọt, khiến cho chúng sinh tu vi tăng trưởng tốc độ tăng tốc, những cái kia đã đạt tới cực hạn tiên linh há có thể ngồi nhìn cửu địch nhanh chóng mạnh lên, thế là chém giết càng thêm thảm liệt. Tử Hà Thiên Không dưới, trong một tòa đình viện, Long Hạo, Long Thiện, Phương Lương, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu, Hàn Mệnh cùng với khác hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Chúc mừng điện hạ đến xiển giáo phó giáo chủ thưởng thức. Mạc Phục Cửu nâng chén cười nói, những người khác nhao nhao giơ ly rượu lên, đều sốt ruột nhìn về phía Long Hạo. Lần này đại hội tiên tư bên trong, Long Hạo biểu hiện được nhất là yêu dị, thực lực của hắn cùng tư chất làm lòng người phục khẩu phục, liền ngay cả Chu Phàm cũng phục. Hàn Mệnh phức tạp nhìn về phía Long Hạo cùng Phương Lương bọn người quen biết về sau, hắn đối với Hàn Tuyệt có hiểu biết, trước mắt vị này thiên chi kiêu tử chính là Hàn Tuyệt đệ tử. Lần này đại hội tiên tư bên trong, Long Hạo có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Lực áp chư thiên thế hệ trẻ tuổi, trở thành công nhận tuyệt đại thiên kiêu uy chấn bát phương. Có thể nuôi dưỡng được bực này đệ tử, Hàn Tuyệt đến mạnh cỡ nào? Xem ra sư phụ hắn không có lừa hắn, Hàn Tuyệt cùng hắn chênh lệch xác thực khó có thể tưởng tượng. Long Hạo cười to nói, về sau chư vị như muốn gia nhập thiên đình, tùy thời tìm ta, do ta tự mình dẫn tiến. Góc truyện audio.com quảng cáo, hắn lộ ra hăng hái, không có chút nào ý khiêm tốn. Rời đi ẩn môn về sau, hắn mới rốt cục biết được thiên tư của mình khủng bố đến mức nào. Thậm chí có thể dùng vô địch để hình dung, ngoại giới cũng không có giống sư phụ nói tới nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, Long Hạo đồng thời cũng ý thức được ẩn môn là một chi tiềm lực cỡ nào to lớn thế lực. Hắn tại ẩn môn lúc tu hành có thể cảm nhận được áp lực, vừa rời đi ẩn môn, ngược lại bành trướng, đủ để chứng minh vấn đề. Nghe được Long Hạo lời nói, đám người càng cao hứng hơn, tiếp tục lấy lòng Long Hạo. Tại sát vách đình viện cũng có một đám người đang ăn mừng, những người này đều là đệ tử thiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên ngay tại trong đó. Nghe Long Hạo một đoàn người tiếng cười to, đệ tử thiệt giáo bọn họ tâm tình rất phức tạp. Lần này đại hội tiên tư, bọn hắn thu hoạch không ít, có thể cùng Long Hạo so sánh, bọn hắn liền như là bên cạnh Hạo Nguyệt tinh thần quang mang yếu ớt. Trước đó giống như gặp qua Long Hạo, hắn ngay tại dưới thần thụ kia, không nghĩ tới chân áp chư thiên thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đúng là đệ tử của chủ nhân. Hoàng Tôn Thiên yên lặng nghĩ đến, hắn từng tại Ngọc Thanh Thánh Tông làm qua trưởng lão, gặp qua Phương Lương, nhập khổ tu thành tiên sơn sau cũng đã gặp Long Hạo, bất quá hắn cùng Long Hạo không có nói qua lời nào. Hắn một mực rất điệu thấp, sợ bị Phương Lương bọn người phát hiện, miễn cho bại lộ thân phận chân thật của mình. Long Hạo đám người biểu hiện để Hoàng Tôn Thiên càng thêm tin chắc một chút, đi theo Hàn Tuyệt lăn lộn mới có tiền đồ. Ở trong đệ tử tiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên cảm giác tồn tại cực thấp, rất ít nói chuyện. Hắn một mực tại quan sát, những này đệ tử tiệt giáo bên trong cất giấu một chút tiệt giáo đại năng hậu bối, đáng giá kết giao, có trợ giúp hắn thượng vị. Bạch Hạc ép buộc hắn đến đại hội tiên tư để hắn ý thức đến chỉ là đảo chủ vị trí còn chưa đủ. Hắn còn muốn leo cao hơn. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.